Tốt nhất con dê, chương 445, một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Vạn Sĩ Huân lúc này rõ rệt đã chó cùng rước dậu. Bởi vì sự tình phát triển hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Hắn vốn là cho rằng không có chứng cứ Hà Tự Khâm tùy tiện không dám bắt hắn. Kết quả không nghĩ tới Hà Tự Khâm tại không có chứng cứ tình huống dưới như cũ muốn cho hắn an một cái mưu sát cùng tội phản quốc tên. Còn như mưu sát, là bởi vì hắn cho Hà Tự Chân hạ độc, mà phản quốc, còn lại là bởi vì Hà Tự Chân thân phận mẫn cảm tính. Cho nên cái này hai hạng tội danh nếu là ngồi vững mà nói. Hắn liền đời coi như triệt để hết rồi. Thậm chí ngay tiếp theo Vạn gia đều sẽ thụ liên lụy. Xem Hà Tự Khâm sát phạt quả quyết ngoan lệ trình độ. Một khi hắn bị bắt đi, tuyệt đối sẽ áp dụng hết thảy phương pháp để cho hắn nhận tội. Cho nên hắn tuyệt không thể bị Hà Tự Khâm mang đi. Cuối cùng suy nghĩ nhiều lần, hắn mới đã quyết định quyết tâm này. Chỉ có đem Hà Tự Khâm bị giết diệt khẩu. Mặc dù Hà Tự Khâm thân phận đặc thù, giết hắn không khác tại quân chính hệ thống đầu nhập vào một quả bom nguyên tử. Sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Thế nhưng hắn không thể không làm như thế. Hơn nữa Hà Tự Khâm là một người đến. Chỉ cần chỗ hắn lý hảo. Tùy tiện không biết dẫn lửa thiêu thân. Ngươi cũng dám giết ta. Chấm. Hà Tự Khâm nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Lập tức đem họng súng nhắm ngay Vạn Sĩ Huân. Tức giận nói. Ngươi biết giết lão tử là tội gì sao? Nói xong hắn lạnh lùng quét người chung quanh một chút. Nghiêm nghị nói, các ngươi, cùng các ngươi gia nhân, đều sẽ lấy tội phản quốc bị ngay tại chỗ xử quyết. Chung quanh mấy cái bảo tiêu nghe vậy sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình. Nghe được hắn nói ra, tội phản quốc, tựa hồ cũng đều đoán được Hà Tự Khâm thân phận bất phàm. Nhao nhao trên mặt hiện ra một tia chần chờ cùng khiếp đảm. Bất quá tay bên trong súng ngược lại là cũng không có buông xuống. Các ngươi đừng nghe hắn, chính hắn một người đến, giết hắn, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết rõ. Vạn Sĩ Huân vội vàng nói ra, hắn biết rõ, Hà Tự Khâm tạm thời không dám động thủ với hắn, mà chỉ cần hắn mấy cái bảo tiêu bên trong một cái vụng trộm thả một cái bắn lén. Vậy Hà Tự Khâm liền phải chơi xong, ai ngờ hắn vừa mới nói xong. Hà Tự Khâm ngược lại là không chút do dự tại trên đùi hắn bắn một phát súng. Vạn Sĩ Huân lập tức đưa cổ kêu thảm thiết lên, trên trán nổi gân xanh, nước mắt đều đi ra. Vạn Sĩ Huân, ngươi sai sử thủ hạ giết ta, lần này ngươi tội phản quốc là triệt để ngồi vững. Hà Tự Khâm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liếc mắt bên ngoài viện, hai mắt tỏa sáng. Hướng mấy người hộ vệ kia âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi nếu là không muốn chết lời nói liền vội vàng đem súng buông xuống. Mấy người hộ vệ kia có chút bị Hà Tự Khâm khí thế hù dọa. Từng ực nuốt ngụm nước bọt. Liếc nhìn nhau, do dự, ta lại nói một lần cuối cùng. Không muốn chết liền đem súng ném trên mặt đất. Hà Tự Khâm thanh âm lạnh lùng như cũ. Thế nhưng mơ hồ mang theo vẻ lo lắng. Bên trong ba cái bảo tiêu nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Hơi chần chờ, chậm rãi đem cầm súng tay rủ xuống. Tiếp theo ném tới trên mặt đất, mà những người khác như cụ có chút do dự. Không biết nên không nên ném súng. Lúc này nguyên bản nằm trên mặt đất A Tân sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Chẳng biết lúc nào trong tay nhiều hơn một thanh tối như mực súng ngắn. Thừa dịp Hà Tự Khâm không sẵn sàng, lưu loát nghiêng người. Bỗng nhiên giơ súng nhắm ngay hắn. Phốc, một tiếng chế biến ống giảm thanh tiếng súng vang qua. A Tân thân thể run lên bần bật, trợn to mắt cùng miệng, không thể tưởng tượng nổi cúi đầu ngắm nhìn chính mình trong ngực. Chỉ gặp vị trí trái tim nhiều một cái hố, chính cuồn cuộn chảy ra ngoài lấy đen đặc sắc máu tươi. Sau đó hắn thân thể run lên, nghiêng một cái đầu, không một tiếng động, phốc, phốc, phốc. Lại là vài tiếng nhỏ bé tiếng súng vang qua, trong tay cầm súng mấy người hộ vệ kia đã hệ số ngã trên mặt đất. Mỗi người trái tim đều nhiều một cái họng súng, không nên giết ta. Cái khác ba cái ném đi súng bảo tiêu thấy thế sợ đến phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Hai tay nâng quá đỉnh đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Lúc này mười mấy thân mang màu đen đặc chất đặc công dùng. Mang theo màu đen che đầu nam tử động tác cấp tốc từ ngoài cửa vọt vào. Bọn hắn hành động bộ pháp rất kỳ lạ, không có phát ra một chút tiếng vang. Mỗi người trong tay đều bưng một cái tối như mực đặc chất súng trường. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Đi ở đằng trước đầu một cái nam tử lập tức hướng Hà Tự Khâm hỏi. Không có việc gì, đem hai bọn họ mang đi. Hà Tự Khâm lạnh lùng quét mắt trên mặt đất Vạn Sĩ Linh cùng Vạn Sĩ Huân. Ngươi giết ta đi, chuyện này đều là ta làm. Cùng ta đệ đệ không quan hệ, cùng nhà chúng ta không quan hệ. Tất cả đều là ta một người làm. Vạn Sĩ Huân bỗng nhiên luồn lên, đỏ ngầu mặt hướng Hà Tự Khâm la to. Hắn biết rõ, sự tình phát triển đến một bước này. Vì để tránh cho Vạn gia đi theo thụ liên lụy, phương pháp tốt nhất chính là mình một người nhận lãnh tới. Ngươi muốn một người đem hết thảy đều gánh vác. Hà Tự Khâm đưa tay vỗ vỗ hắn mặt, cười nhạt nói, nghĩ hay lắm. Tiếp theo hắn xoay người, nhanh chóng hướng phía trên xe đi đến, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, lập tức cho ta phái người kiểm tra Vạn gia xí nghiệp, để tiết lộ quốc gia cơ mật danh nghĩa cho ta cẩn thận kiểm tra. Thật tốt kiểm tra, Vạn Thế tập đoàn dưới cờ bất luận cái gì một xí nghiệp đều không cần cho ta phóng qua. Rõ, phía sau hắn thủ hạ lập tức nghiêm nghị đáp, không, không, không liên quan chúng ta Vạn gia sự tình. Hà Tự Khâm sau lưng Vạn Sĩ Huân nghe vậy thân thể dồn sức đánh cái giật mình. Không để ý tới trên đùi đau đớn. Quát ầm lên, Hà trưởng cục, ta sai rồi, ta sai rồi, ngài ngay tại chỗ xử bắn ta đi. Không nên liên lụy đến chúng ta Vạn gia. Cầu cầu ngươi, cầu cầu ngươi, bất quá Hà Tự Khâm đã đi xa. Căn bản không có phản ứng hắn. Không, không. Vạn Sĩ Huân đối với Hà Tự Khâm bóng lưng la to. Trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng hối hận không thôi. Hắn biết rõ là chính mình hại Vạn gia. Hà Tự Khâm đây rõ ràng là bắt lấy một cái tay cầm phải đem Vạn gia giết hết bên trong. Rốt cuộc bất kỳ một cái nào làm lớn làm mạnh mẽ xí nghiệp đều tồn tại nhất định chuyện ẩn ở bên trong. Những năm này bọn hắn cùng nước ngoài một ít xí nghiệp cũng không ít vãng lai. Xác thực tồn tại nhất định nhận không ra người hoạt động. Nếu như tùy tiện cho bọn hắn trừ một cái tiết lộ quốc gia cơ mật danh tiếng. Có thể Vạn gia dưới cờ hơn phân nửa xí nghiệp đều phải đóng cửa. Hắn thực sự không nghĩ tới. Chính mình bất quá chỉ là muốn chỉnh một cái Hà Gia Vinh. Kết quả là đem chính mình Vạn gia bán Bích Giang Sơn đều muốn cả sụp đổ. Báo ứng a, báo ứng a. Một bên Vạn Sĩ Linh cũng đã nước mắt chảy ngang. Bây giờ Vạn Sĩ Huân rất giống lúc trước hắn, mà Vạn gia xí nghiệp muốn bị kiểm tra tình huống cũng rất giống lúc trước Thiên Thực Đường bị kiểm tra tình hình. Có lẽ bọn hắn vừa bắt đầu thế nào cũng không nghĩ tới. Một cái nhìn như bé nhỏ không đáng kể mao đầu tiểu tử. Tùy tiện để cho tại thủ đô nguy dựng lên 20-30 năm Vạn gia hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngày thứ 2 giờ ngọ tin tức thủ đô thậm chí Hoa Hạ đều tạp chí lớn đều báo cáo toàn bộ Vạn Thế tập đoàn đủ loại phạm pháp loạn kỳ cương cùng ngoại cảnh xí nghiệp trao đổi liên quan đến ích lợi quốc gia thương nghiệp tình báo bê bối. Đồng thời cũng thông báo Vạn Thế tập đoàn chủ tịch Vạn Sĩ Huân cùng đệ đệ của hắn bởi vì dính líu tội mưu sát bị bắt tin tức. Mà liền tại một ngày nay, Vạn Thế tập đoàn dưới cờ gần như một nửa xí nghiệp đều bị niêm phong. Mấy trăm tên công ty người lãnh đạo bị bắt, đồng thời cũng có rất nhiều công ty cao tầng bị gọi đi cục cảnh sát tra hỏi. Vạn Thế tập đoàn cổ phiếu tự nhiên cũng đi theo liền một mạch ngã ngừng. Chẳng ai ngờ rằng, to lớn một cái thương nghiệp đế quốc trong một đêm tùy tiện rực rỡ không còn. Xem như Vạn Thế tập đoàn hiện tại pháp nhân kiêm chủ tịch. Vạn Hiểu Nhạc tự nhiên cũng bị gọi đi cục cảnh sát điều tra một phen. Đồng dạng còn có đệ đệ của hắn Vạn Hiểu Phong, hai người bị điều tra qua sau không có bất cứ vấn đề gì. cảnh sát tùy tiện để bọn hắn đi về trước. Bất quá sắp tới bên trong không cho phép bọn hắn rời đi thủ đô. Hơn nữa phải theo truyền theo đến. Vạn Hiểu Nhạc ngồi ở trong xe đi trở về thời điểm cúi đầu. Trong lòng một ngạt chua xót, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngắn ngủi một năm thời gian, cha mình chết rồi, nhị thúc điên rồi, hai cái gia gia bị bắt, nhìn như giàu có gia nghiệp cũng y nguyên rút lại hơn phân nửa. Mà chờ đợi hắn còn có nhìn chằm chằm một đám cô cô cùng họ hàng. Trong mắt của hắn nước mắt ngăn không được từng viên lớn rơi xuống đi ra. Ca, đừng khóc, một bên Vạn Hiểu Phong bắt lại ca ca cổ tay. Hai con mắt không có chút nào nước mắt, trong lúc đó bắn ra vô tận âm hàn chi ý, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nhất định sẽ làm cho Hà Gia Vinh chết được phi thường thống khổ. Phi thường, thống khổ, lúc này hồi sinh đường bên trong, Lâm Vũ Chính cùng Đậu Tân Di cũng xếp hàng ngồi, thay bệnh nhân tiếp tục mạch. Một bên trên TV đặt vào chính là mấy ngày nay có quan hệ với Vạn Gia tin tức. Một đám bệnh nhân đối với TV chỉ trỏ, nhao nhao nghị luận cái gì? Ai nha, Gia Vinh, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm hưng phấn. Tiếp theo liền thấy Lý Thiên Hủ cùng Lý Thiên Ảnh hai người cùng đi tiến đến. Lý Thiên Hủ hai tay nắm chặt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vừa vào cửa tùy tiện cao hứng bừng bừng hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, Vạn Gia lần này tính triệt để hết rồi. Lâm Vũ cười hướng hắn khoát tay áo. Sau đó thay bệnh nhân xem hết bệnh phía sau. Lúc này mới đứng lên. Kêu Lý Thiên Hủ đi tới một bên khu tiếp khách. Cười nói, Lý Đại ca, hiện tại Vạn Gia suy bại. Thủ đô đại gia tộc cũng chỉ có các ngươi Lý Gia một cái. Ha ha, đúng vậy a, lần này chúng ta có thể thật tốt đem bị Vạn Gia cướp đi thị trường cướp về. Lý Thiên Hủ hưng phấn cười to, cất cao giọng nói, Gia Vinh a, chuyện này ngươi làm xinh đẹp a, chuyện này mặc dù cùng ta có liên quan. Thế nhưng xác thực không phải ta làm, Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nhớ tới Hà Gia, nhịn không được cảm khái nói. Trách chỉ có thể trách Vạn Gia lần này rơi sai tử. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua a, theo lời nói được tốt. Bàn bạc không đấu với quan. Quả nhiên, cho dù là Vạn Gia loại này đại gia tộc, gặp Hà Gia, vẫn không chịu nổi một kích. Bất quá Lâm Vũ cũng không có vì vậy dương dương tự đắc. Ngược lại đối với Hà Gia tăng thêm mấy phần kiêng kỵ. Hắn không nhịn được nghĩ. Nếu có một ngày mình cùng Hà Gia khai chiến, nên như thế nào một loại cục diện, đến lúc đó Hà Gia nhị gia, lại đem thế nào lấy hay bỏ, ai bảo bọn hắn cùng ngươi đối nghịch, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lý Thiên Hủ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt ứa ra ánh sáng, hắn không nhịn được nghĩ, nhiều năm như vậy thương hải chìm nổi, đặt lên Lâm Vũ cái này cành cây cao. Hẳn là hắn làm sáng suốt nhất quyết định đi. Ai, Lý Tiểu Thư, ngươi tới vừa vặn, ta giúp ngươi lại làm một lần châm đi. Lâm Vũ lúc này mới chú ý tới Lý Thiên Ảnh, cười với nàng nói, ta lần trước cái kia châm pháp lại nghiên cứu rất nhiều lần. Lần này cũng không có vấn đề, nếu như thuận lợi mà nói, có thể triệt để đưa ngươi đàm hoa mệnh giải trừ. Thật, không đợi Lý Thiên Ảnh nói chuyện. Lý Thiên Hủ dẫn đầu sắc mặt đại hỉ, bỗng nhiên đứng người lên, hưng phấn không thôi, ta nói là nếu như thuận lợi lời nói. Lâm Vũ cười cười, ca, Lý Thiên Ảnh lập tức lôi anh của nàng một cái, nàng trong lòng cũng mừng rỡ không thôi, nếu quả thật có thể đem nàng chữa khỏi, vậy nàng về sau liền có thể một mực bồi tiếp Lâm Vũ. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên chấn động. Lâm Vũ vừa ra đến xem xét, nhìn thấy tin tức trên 8 chữ về sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cách chương